Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 71, quà Noel. Thượng, lễ Noel là nước Anh một năm bên trong quan trọng nhất ngày lễ. Bởi vậy mặc kệ bình thường đại gia cỡ nào tiết kiệm, vào lúc này đều muốn nâng nhà vọt vào thương trường trắng trợn chọn mua. Cây Giáng sinh là nhà nhà tất mua, còn muốn chuẩn bị cho hài tử, bằng hữu quà Noel. Lúc này cửa hàng bên trong đánh gãy thương phẩm rực rỡ muôn màu, khiến người ta mắt không kịp nhìn, không biết làm thế nào. Nước Anh cửa hàng ở lễ Noel trước một tháng liền tiến vào tiêu phí mùa thịnh vượng. Nhưng chân chính cao trào nhưng là ở đêm Noel trước. Buổi chiều sắc trời rất sớm ảm đạm xuống, không trung còn bay lên mờ mịt mưa phùn. Dự báo thời tiết ngày hôm nay sau giờ ngọ nhiệt độ chỉ có linh trên 8 độ. Nhưng này không chút nào có thể ngăn cản mọi người mua sắm nhiệt tình. Nottingham khu buôn bán đại cửa hàng nhỏ bên trong đèn đuốc sáng choang. Hết thảy cửa hàng đều đánh ra chiết khấu ưu đãi quảng cáo, mời chào càng nhiều khách hàng. Đặn ở trên đường đi chơi, thường thường có thể nhìn thấy thắng lợi trở về từ bên người trải qua người. Nhìn những người kia ôm hầu như nửa người cao cái bọc lảo đảo ngang qua với trong dòng người. Thật thế bọn họ lo lắng. Hắn từ nhà này chuyển tới cái kia nhà. Một cái cửa hàng một cái thương trường đi chơi xuống. Thỏa thích hưởng thụ ngày lễ bầu không khí. Đây chính là hắn ở nước Anh quá cái thứ nhất lễ Noel đây. Hơn nữa như vậy bầu không khí để hắn gặp không kìm lòng được nhớ tới Trung Quốc Tết Xuân. Bên người vang lên người xa lạ tiếng cười cười nói nói. Trên mặt bọn họ tràn trề hưng phấn nụ cười. Nhấc theo to to nhỏ nhỏ mua sắm túi. 3322 kết bạn từ bên cạnh hắn đi qua. Mặc kệ quá khứ trong một năm có bao nhiêu không vui như ý sự tình, đều muốn qua đi. Bất chi bất giác đi dạo một canh giờ, hắn vẫn là hai tay trống trơn. Bởi vì hắn thực sự không biết nên cho Sophia cùng út mua lễ vật gì. Đàn bản liền không quen trường làm cho người ta chọn lễ vật. Nếu như có thể, hắn cũng thà rằng trực tiếp đưa tiền. Út một thân bóng đá trang bị đều có câu lạc bộ cung cấp. Hắn cũng không có cần thiết đưa một đôi giày chơi bóng cho người ta. Còn Sophia, nghĩ đến danh tự này, Đan cũng không biết chính mình đối với người phụ nữ kia đến tột cùng là một loại cảm giác gì. Ban đầu loại kia đối với người yếu đồng tình chậm rãi trở thành nhạt. Mặt khác một loại cảm tình ở trong lòng dần dần sinh thành. Cuối cùng Đan cho Sophia chọn một cái màu đỏ lông cừu khăn quàng cổ. Cho út thì lại cái gì đều không mua. Bởi vì hắn đã biết đưa lễ vật gì. Buổi chiều 6 giờ quá. Làm trung tâm thành phố cái kia viên cây Giáng sinh đỉnh kim tinh bị điểm lượng thời điểm. Randy, dêm địa màu đen xe taxi đứng ở út cửa nhà. Bên trong xe máy thu thanh bên trong bầy đặt www. Tiêu thiểm, comery gạch dưới CS ngày con mẹ nó us. Vui vẻ giọng trẻ con bên trong. Đan từ trong lồng ngực móc ra ba phân gói lên đến lễ vật. Đưa cho cùng hắn một năm Randy tài xế. Noel vui sướng, Randy, đa tạ một năm qua ngươi lái xe mang theo ta đông bôn tây báo. Hiện tại thu xe trở lại bồi người nhà của ngươi đi. Đây là cho các ngươi lễ vật. Nhìn thấy Randy tiếp nhận lễ vật, Đan mở cửa xe dự định xuống xe. Chờ đã, Tony, Randy lại gọi hắn lại. Ta cũng chuẩn bị cho ngươi một phần. Ạch, ngươi là huấn luyện viên, kiếm lời khẳng định so với ta nhiều. Ta cũng không biết đưa ngươi cái gì tốt. Vì lẽ đó liền dứt khoát một tấm thiệp chúc mừng đi. Hắn móc ra chứa ở phong thư bên trong thẻ. Đưa cho Dan. Noel vui sướng. Tony, chúc ngươi buổi tối quá địa vui vẻ. Khi ngươi muốn khi về nhà, lại gọi điện thoại cho ta. Hắn làm một cú điện thoại thủ thế. Sau đó một lần nữa nổ máy xe. Dan nhìn theo Randy rời đi. Sau đó cúi đầu mở ra chồng chất thẻ. Không ngoài dự đoán, mặt trên cũng có một đoạn văn. Tony, cảm tạ ngươi ở mùa hè thời điểm không có chọn rời đi rừng rậm. Ta biết vào lúc ấy ngươi rất khó khăn. Cũng có rất nhiều đội bóng ở mời ngươi. Kỳ thực ta rất lo lắng ngươi gặp đi. Có điều vì ngươi cá nhân cân nhắc, ta cái gì cũng không thể nói. Hiện tại được rồi, ngươi lưu lại, hơn nữa lại trở về. 2 tháng liên tiếp, lại mang cho chúng ta càng nhiều thắng lợi đi. Tony, chúng ta yêu ngươi. Noel vui sướng, Dan cười nhẹ nhàng lắc đầu. Người nước Anh đều là quen thuộc nội liễm biểu đạt tình cảm. Bất kể là vui mừng vẫn là yêu thương. Cũng khó trách bọn hắn gặp đối với hoạt động bóng đá như vậy cuồng nhiệt. Bởi vì chỉ có ở trên sân bóng bọn họ mới có thể đầy đủ phát tiết tâm tình của nội tâm. Randy chính là một cái như vậy điển hình người nước Anh. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh một phen đường phố. Nơi này và hắn lần đầu tới địa thời điểm có điểm khác biệt lớn nhất từng nhà trên cửa sổ phun lên. Noel vui sướng, quảng cáo. Có chút nhà trên tường còn treo một chuỗi đèn màu. Cửa bày thổi phồng người tuyết. Không quan tâm bình thường tháng ngày quá nhiều khổ nhiều khó. Quan hệ địa thời điểm tuyệt đối không thể khó coi. Tuy rằng nơi này là Nottingham khu dân nghèo. Có thể quan hệ bầu không khí một điểm không thua với trung tâm thành phố phồn hoa khu buôn bán. Đan ngẩng đầu nhìn một chút út nhà địa cửa sổ. Rèm cửa sổ bị kéo lên. Màu da cam ánh đèn từ bên trong tiết ra. Đan nghĩ đến ở nơi này sống nương tựa lẫn nhau Sophia cùng út. Mặc dù là tại đây dạng mưa dầm liên miên buổi tối. Cũng vẫn như cũ khiến lòng người bên trong ấm áp. Gõ mở út nhà môn. Đan nhìn thấy kéo tay áo jock út. Hiển nhiên hắn chính đang cho mụ mụ hỗ trợ. À, ta đến thật đúng lúc. Cần giúp một tay không? Đan hỏi. Út gật gù. Cần, ở trên lầu nghe được bọn họ đối thoại địa Sophia lớn tiếng nói. Không, Đan tiên sinh. Ngài ngồi nghỉ ngơi là được. Nghe được nàng thở hồng hộc âm thanh. Đan nở nụ cười. Tương tự cao giọng trả lời. Đừng cậy mạnh. Phu nhân, ta cho các ngươi làm Trung Quốc món ăn. Ta lại tân học. Ha ha. Trải qua một phen bận rộn. Trực đến hơn 8 giờ tối 3 người bọn hắn mới ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn. Ăn bữa này đêm Noel bữa tối. Chật hẹp phòng khách kiêm phòng ăn kiêm nhà bếp một góc. Bày đặt một chậu clon cây Giáng sinh. Mặt trên treo đầy đèn màu cùng thiệp chúc mừng. Trên trần nhà cũng góc đối kéo đeo duy băng. Bàn ăn trung ương bày ra một cái kiểu cũ giá cắm nến. Màu trắng ngọn nến thiêu đốt cắm vào ở phía trên. Nhìn một bàn phong phú cơm nước. Đan cảm thấy thật giống Trung Quốc địa cơm tất niên a. Người một nhà đoàn tụ tập cùng một chỗ vui vẻ ấm áp. Chỉ là hắn cùng út không phải là người một nhà. Trước khi ăn cơm, Sophia còn chuyên môn về phòng ngủ đổi nàng ưa nhìn nhất địa quần áo mùa đông. Đem bởi vì thiêu đốt gà tây mà làm đi trang một lần nữa bù đắp một hồi. Tóc không còn bàn lên, mà là áo choàng mà xuống. Ở dưới ngọn đèn đen bóng đất phẳng phất thác nước, Đan cảm thấy nữ nhân này tựa hồ một lần nữa tỏa sáng hào quang. Cùng lần thứ nhất gặp mặt thời điểm so với, bây giờ Sophia lại như biến thành người khác. Trong cơ thể ma bệnh đều bị đuổi đi. Làm Đan nhìn thấy ánh nến bên trong Sophia đưa tình ẩn tình ánh mắt. Cùng mang theo ngượng ngùng nụ cười. Hắn muốn hắn đã biết là cái gì để Sophia sản sinh lớn như vậy thay đổi. Cảm nhận được Sophia cái kia ánh mắt nóng bỏng. Đan có chút thật không tiện lệch mở đầu. Đúng dịp thấy hắn vào cửa lúc đặt ở cây Giáng sinh dưới lễ vật. Liền thẳng thắn nhân cơ hội đứng dậy đi lấy lễ vật. Noel vui sướng. Phu nhân, đây là đưa cho ngươi. Hắn đem gói kỹ khăn quàng cổ địa cho Sophia. Thật xinh đẹp, làm sao ngươi biết ta yêu thích màu đỏ. Đan tiên sinh, Sophia mở ra đóng gói. Từ bên trong lấy ra cái kia màu đỏ khăn quàng cổ. Thở dài nói, không phải chứ, như thế xảo. Đan có chút sửng sốt. Ây, có lúc, nam nhân trực giác cũng rất chuẩn. Hắn chỉ có thể giải thích như vậy. Sophia cao hứng đem khăn quàng cổ thắt ở trên cổ. Sau đó chạy về phòng ngủ soi gương. Thừa dịp này công phu. Đan nhìn đối diện út. Út cũng ở nhìn hắn. Ai cũng không nói chuyện. Giữa hai người có chút lúng túng. Một lát sau, út rốt cục mở miệng nói. Mẹ ta cũng có lễ vật muốn đưa ngươi. Nếu như ngươi không muốn, ta có thể không buông tha ngươi. Hắn nhỏ giọng. Hiển nhiên không muốn để cho buồng trong mụ mụ nghe được. Đan nở nụ cười. ta đương nhiên sẽ không từ chối. Ta tại sao muốn cự tuyệt đây? Nghe được hắn nói như vậy, Út trên mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười. George, nhìn qua ngươi ở đội thanh niên tựa hồ quá rất tốt. Đan thuận tiện quan tâm tới hắn đến. Hiện tại Chris Church huấn luyện viên cho ngươi mỗi cuộc tranh tài bao nhiêu phút ra trận thời. Gian, vừa đánh mãn toàn trường. Út hồi đáp, ngươi cảm giác mình biểu hiện thế nào? Rất tốt, không một chút nào chế tạo. Út lúc nói lời này âm thanh không có bất kỳ chập trùng. Hời hợt đến phảng phất loại biểu hiện này là chuyện đương nhiên. Đan gật gù, không nói cái gì nữa. Lúc này, Sophia từ trong phòng ngủ đi ra. Trong tay cầm một cái hộp. Cổ nàng trên khăn quàng cổ đã không gặp. Hiển nhiên bị nàng cẩn thận cất đi. Đây là lễ vật cho ngươi. Đan tiên sinh, cũng chúc ngươi Noel vui sướng. Cảm tạ phu nhân. Đan nhận lấy mở hộp ra vừa nhìn. Cũng là một cái khăn quàng cổ. Có điều là màu trắng. Ta thấy ngươi thật giống như không có khăn quàng cổ. Liền chính mình đánh một cái. Bởi vì không biết nhiều đại tài thích hợp. Liền nắm George làm người mẫu. Sophia quay đầu nhìn nhi tử khẽ cười nói. Hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng là ta đánh cho hắn đây. Nói liên tục không muốn. Hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ này điều không có cửa hàng bán ra nhãn mác. Thuần thủ công dệt thành khăn quàng cổ. Chỉ là đưa tay thả đi tới liền có thể cảm giác được ấm áp. Kỳ thực hắn không phải là không có khăn quàng cổ. Mà là không có mùa đông mang khăn quàng cổ quen thuộc. Có điều có thể bắt đầu từ hôm nay. Hắn đến nuôi thành tập quán này. Nhìn có chút quẫn bách Út. Đan nở nụ cười. George. Rất xin lỗi ta ngày hôm nay không có mang cho ngươi lễ vật. Chờ ta từ Norwich sau khi trở lại. Ngươi tới phòng làm việc tìm ta. Út gật gù, nhưng không có hỏi cái gì. Điều này làm cho Đan có chút thất vọng. Hắn còn dự định để Út hỏi xong tại sao. Mới đem đáp án vạch trần đây. Ây, kỳ nghỉ mùa đông sau khi đội bóng gặp có hai trận cúp liên đoàn vòng bán kết. Mà chúng ta vừa vặn thiếu mất một cái tiền vệ trụ. Ta định đem ngươi điều vào đội chủ lực. Nếu như thể hiện xuất sắc, liền lưu lại, một lần nữa ký một phần hợp đồng. Lần này là đội chủ lực nghề nghiệp hợp đồng. Út trên mặt còn không có gì vẻ mặt đây. Bên cạnh Sophia trước tiên vui mừng gọi lên. Là có thật không? Đan tiên sinh. Đan gật gù. Con của ngài lập tức liền muốn trở thành một tên chân chính nghề nghiệp cầu thủ. Phu nhân, đến vào lúc này, Út mới cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây phát sinh cái gì. Hắn hơi kinh ngạc mà nhìn đối diện cái kia mặt mỉm cười nam nhân. Đan rất yêu thích Út cái này vẻ mặt. Liền hắn cười nói, Noel vui sướng. George, quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 71, quà Noel. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.